Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2687, Quần Vương Tề Tụ. Góc truyện audio.com, Thư viện Tông Chủ thần sắc bình tĩnh, đối với Tô Tử Mặc hỏi lại, không có nửa điểm bối rối, cũng không có nửa điểm ngoài ý muốn, chẳng qua là lẳng lặng nhìn qua hắn ha ha ha ha. Nhưng vào lúc này, bên ngoài đại điện mặt truyền đến một hồi cười to. Ngay sau đó, một cái khác trầm trọng thanh âm vang lên. Người trẻ tuổi, có chuyện ngươi nói sai rồi, ngày đó nửa đường đoạn giết người của các ngươi, cũng không phải thư viện tông chủ an bài, mà đúng bút tích của ta. Chấm, Tô Tử Mặc có chút quay người, ghé mắt nhìn lại. Chỉ thấy một vị đang mặc cẩm bào nam tử đi nghiêm nhập đại điện. Người này mắt sáng như đuốc, toàn thân tản ra vô cùng khí tức nóng rực, vừa mới đi vào trong đại điện, chung quanh độ ấm đều tùy theo nhanh chóng tăng lên. Trên người của người này, tản ra cực kỳ cường đại thần thức uy áp. Loại này thần thức uy áp cũng không phải chân tiên cường giả có khả năng phát ra đấy. Huống chi, nơi này là thư viện Càn Khôn Cung, cũng không phải cái gì chân tiên cường giả có thể tùy tiện chênh lệch đấy. Tiên vương cường giả, Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, người này nhìn không quen mặt, hắn chưa thấy qua, cũng không phải thư viện mấy đại trưởng lão một trong. Dường như nhìn ra Tô Tử Mặc trong nội tâm mê hoặc, vị nam tử này mỉm cười, nói. Ta tự giới thiệu mình một chút, ta chính là Viêm Dương Tiên Quốc chủ nhân. Tô Tử Mặc trong nội tâm dùng mình, Viêm Dương Tiên Vương, ngươi vì sao chặn giết ta? Chấm, Tô Tử Mặc hỏi, Viêm Dương Tiên Vương mỉm cười, nói. Ngày đó tại ta Viêm Dương Tiên Quốc Ngô Đồng bí cảnh này ngươi đạt được một phen cơ duyên, có thể đột phá, bước vào thiên nguyên cảnh. Ngươi bước vào thiên nguyên cảnh đồng thời của ngươi thanh liên huyết mạch cũng tiết lộ ra ngoài, bị ta phát giác được. Tô Tử Mặc trong mắt xẹt qua một tia giật mình. Bình thường mà nói tiểu cảnh giới đột phá chỉ cần hắn chú ý cẩn thận tựu cũng không có khí huyết tiết lộ. Nhưng đại cảnh giới đột phá đồng thời thanh liên chân thân cũng tùy theo phát triển, phẩm giai cũng sẽ tăng lên. Lúc ấy, hắn bước vào thiên nguyên cảnh, thanh liên chân thân cũng vừa tốt phát triển đến 11 phẩm cấp độ cho nên mới phải có khí huyết bại lộ. Chẳng qua là Tô Tử Mặc không nghĩ tới, nơi đó tại Ngô Đồng bí cảnh này vẫn bị người phát giác được. Thư viện tông chủ nhìn qua Tô Tử Mặc khẽ lắc đầu, dường như có chút oán trách nói. Ngươi quá không cẩn thận, cũng trách không được hắn, Viêm Dương Tiên Vương nói. Lúc ấy, hắn ở đây địa bảng bên trong biểu hiện quá mức đoạt mắt, từ xưa đến nay, không có người nào có thể đạt tới sự thành tựu của hắn. Chính là mấy mươi vạn năm trước Phong Tàn Thiên, tuy rằng đồng dạng là địa bảng đứng đầu, cũng xa xa không sánh bằng hắn. Cho nên, trên mặt đất bảng sau khi chấm dứt ta đã nhìn chằm chằm hắn. Đằng sau sự tình chính là Tô Tử Mặc tại Ngô Đồng bí cảnh bên trong đột phá, bị Viêm Dương Tiên Vương phát giác được. Viêm Dương Tiên Vương tiếp tục nói, kỳ thật ta lúc ấy chẳng qua là có một thứ đại khái suy đoán, nhưng còn không dám xác định. Cho nên ta ra tay chặn giết cũng không phải là muốn thực giết ngươi, mà là thăm dò thư viện tông chủ. Ha ha, quả nhiên, nếu như ngươi đúng thanh liên huyết mạch, thư viện tông chủ đối với ngươi nhất định sẽ thêm để bảo vệ tại thần tiêu tiên vực khu vực lên, thư viện tông chủ không gì không biết ta ra tay chặn giết hắn tất nhiên sẽ ra mặt ngăn cản. Thư viện tông chủ cười mà không nói, xem như cam chịu. Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc tự giễu cười cười, nói. Cho nên, ở đằng kia lần sau khi giao thủ, hai người các ngươi cũng đã thương lượng tốt, phải chờ ta thanh liên chân thân phát triển đến thập nhị phẩm đỉnh phong. Đương nhiên, Viêm Dương Tiên Vương cười nói, bí mật này bị ta phát hiện tự nhiên muốn trở lại kiếm chắc một chút. Hừ, khác một giọng nói, đột nhiên từ đại điện trở lại vang lên. Ngay sau đó, lại có một đạo áo trắng nam tử rời đi tiến đến, lãnh đạm nói. Ta đã sớm nói, ngươi hà tất cùng tiểu xúc sinh này nói nhảm, chờ hắn phát triển đến thập nhị phẩm về sau chúng ta phân mà ăn chi là được. Cái thanh âm này, Tô Tử Mặc quá quen thuộc. Vân U Vương, Tô Tử Mặc nhìn qua người tới, có chút mắt hí. Vân U Vương bước vào đại điện cũng nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc, trên mặt che kín mỉa mai đùa cợt nói. Tiểu xúc sinh, không nghĩ tới a, ngươi một cái hạ nhân, làm sao có thể tránh được bổn vương lòng bàn tay. Thư viện tông chủ đối với Vân U Vương đến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thư viện tông chủ thản nhiên nói, ta vốn tưởng rằng, hắn có thể tri ân đồ báo. Có ơn tất báo, ta cũng không muốn cùng hắn vạch mặt náo đến nước này, không nghĩ tới a, đến cùng hay vẫn là nuôi dưỡng không quen xúc sinh. Nhưng vào lúc này, hai vị đạo đồng sau lưng, một cái khác cửa phòng mở ra, toàn thân quấn quýt lấy băng gạc, mơ hồ hiện ra vết máu, tản ra từng đợt mùi hôi khí tức, cánh tay đứt nam tử đi ra. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên, Nguyệt Hoa Kiếm Tiên trạng thái, so với Tô Tử Mặc trong tưởng tượng còn muốn chênh lệch. Vạn kiếp bất phục hay là đối với hắn tạo thành thương tổn cực lớn, thư viện tông chủ chi lực cũng chỉ là miễn cưỡng bảo trụ tính mạng của hắn. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên hung dữ nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc, nghiến răng nghiến lợi nói. Tô Tử Mặc ngươi cũng có hôm nay. Ha ha, Tô Tử Mặc nhìn qua Nguyệt Hoa Kiếm Tiên thê thảm bộ dáng, suy cười một tiếng. Ngươi không cần cười, Nguyệt Hoa Kiếm Tiên giọng căm hận nói. Một hồi kết quả của ngươi, so với ta còn thảm. Thư viện tông chủ nhìn qua Tô Tử Mặc thản nhiên nói. Những năm gần đây này, trong lòng của ngươi có lẽ vẫn luôn có nghi hoặc là gì Nguyệt Hoa Kiếm Tiên nhiều lần nhằm vào ngươi ta lại thủy chung không có trọng phạt hắn. Tô Tử Mặc chẳng qua là trên mặt cười lạnh, một lời không nói. Những năm gần đây này, hắn cùng với Nguyệt Hoa Kiếm Tiên phát sinh qua mấy lần xung đột. Tại thần tiêu tiên hội lên, Nguyệt Hoa Kiếm Tiên thậm chí liên hợp ngoại nhân, vô hoan hắn là dị tộc như muốn tru sát. Mặc dù phạm phải bực này trọng tội thư viện tông chủ cũng chỉ là dăm ba câu, không nhẹ không nặng khu vực mà qua. Thư viện tông chủ tự lo nói, rất đơn giản, bởi vì hắn nghe lời. Nói xong câu đó, Nguyệt Hoa Kiếm Tiên vội vàng đã chạy tới, ngoan ngoãn quỳ gối thư viện tông chủ dưới chân, nằm dạp xuống trên mặt đất cung kính. Ừ, thư viện tông chủ rất là thỏa mãn, nhẹ khẽ vuốt phủ Nguyệt Hoa Kiếm Tiên đỉnh đầu, như là tại vuốt ve một cái mình đầy thương tích con chó. Thư viện tông chủ nói, thiên phú của ngươi rất cao, tiềm lực rất lớn, đủ loại hết thảy đều muốn vượt qua Nguyệt Hoa, nhưng ngươi không đủ nghe lời. Thiên phú cao hơn, tiềm lực lớn hơn nữa, không thể cho ta sử dụng, không nghe lời của ta, ta muốn chi làm gì dùng. Tô Tử Mặc nở nụ cười, hỏi. Cho nên, thư viện vẫy tay đệ tử tiêu chuẩn, không phải xem thiên phú, cũng không phải nhìn phẩm tính, mà là nhìn hắn có hay không nghe lời. Đương nhiên, góc chuyện audio.com, thư viện tông chủ cười nhạt một tiếng. Tô Tử Mặc ngắm nhìn bốn phía, nói. Hôm nay người, không ngừng ở đây mấy vị này à, còn có ai, không bằng đều hiện thân trở lại cho ta xem nhìn. Tiểu xúc sinh, ngươi là thời điểm đền mạng rồi. Nhưng vào lúc này, khác một giọng nói vang lên, tràn đầy sát cơ, như kim thạch giao kích âm vang hữu lực. Tô Tử Mặc quay người nhìn lại, chỉ thấy một vị thân hình cao lớn nam tử áo đen, chậm rãi đi vào đại điện, khuôn mặt cương nghị, hai con ngươi hẹp dài, toàn thân tản ra lạnh lùng sát cơ khí tức khủng bố. Lại là một cái tiên vương cường giả. Ngươi là cái nào? Tô Tử Mặc khiêu mi hỏi. Thư viện tông chủ nói. Ngươi tại Tuyệt Lôi Thành giết hắn đi con nối dõi. Nguyên tá quận vương, tấn vương đến, cách trương,